truyền nhân của thần y tái thế. Chương 647, ông cam tâm sao? Góc truyện audio.com. Lâm Mạc Huy hỏi ngược, nếu như tôi chứng minh được Lưu Thiên Anh không phải tôi giết thì ông có đồng ý hợp tác với tôi không? Lưu Thiên Tường cau mày, suy ngẫm một hồi. Lưu Lân cũng là người của nhà họ Lưu. Lâm Mạc Huy vứt một túi hồ sơ lên trên bàn. Đây là tất cả chứng cứ phạm tội của Lưu Lân. Anh ta làm qua gì, chắc ông cũng biết rõ. Những thứ này nếu như lấy ra ngoài, người của nhà họ Lưu còn sẽ thừa nhận thân phận của Lưu Lân không? Lưu Thiên Tường chìm vào im lặng, suy nghĩ rất lâu, khẽ giọng nói rằng. Cậu Lâm, tôi không thể nào làm chuyện có lỗi với gia tộc. Lâm Mạc Huy, không có người kêu ông làm chuyện có lỗi với gia tộc. Cái tôi nói chỉ là hợp tác đều có lợi đối với hai bên. Sau này, chúng ta chỉ là đồng minh, ông có thể giúp tôi cũng có thể giúp ông, chỉ vậy mà thôi. Tôi sẽ không can thiệp vào chuyện của nhà họ, Lưu, ngược lại tôi còn sẽ giúp đỡ nhà họ Lưu đi được càng cao càng xa. Lưu Thiên Tường không nhịn được ngước đầu lên, ánh mắt nóng rực nhìn Lâm Mạc Huy, khế giọng nói rằng. Cậu Lâm, dã tâm của cậu không nhỏ đấy. Lâm Mạc Huy cười, Phương Ngọc Đức cũng cười theo. Câu nói này, trước đây Phương Ngọc Đức cũng nói qua, bây giờ đổi lại là Lưu Thiên Tường cũng nói như vậy. Lâm Mạc Huy đứng dậy, nhìn bầu trời phía xa, khế giọng nói rằng. Chí hướng của tôi, sẽ không hạn chế ở thành phố Hải Dương. Đồng thời, tôi cũng hy vọng ánh mắt của các người, đừng chỉ dừng lại ở thành phố Hải Dương. Một nhà họ Hoắc có thể ở thành phố Hải Dương giết chết Chu Gia Phong, lại khiến Chu Vĩ Khánh tự tay giết chết con trai của mình. Tại sao? Chỉ vì thực lực của nhà họ Hoắc mạnh hơn các người. Chỉ vì nhà họ Hoắc có thể càn quét 10 gia tộc lớn các người. Lưu Thiên Tường, ông cam tâm sao? Phương Ngọc Đức, ông cam tâm sao? Lưu Thiên Tường và Phương Ngọc Đức đưa mắt nhìn nhau, hai người đều bị lây nhiễm bởi những lời nói này của Lâm Mạc Huy rồi. Nói thật, chuyện lần này của nhà họ Hoắc và nhà họ Chu cũng đích thực là khiến 10 gia tộc lớn đều cảm thấy ai cũng có nguy hiểm. 10 gia tộc lớn của thành phố Hải Dương, ngoài mặt nhìn sang trọng vẻ vang. Trên thực tế, so với 10 gia tộc lớn của tỉnh Hải Dương, bọn họ đến chó rắm cũng không bằng. Nếu như không có Nam Bá Lộc, 10 gia tộc lớn của thành phố Hải Dương, sớm thì bị người ta nuốt tới ngay cả xương vụn cũng không còn rồi. Phương Ngọc Đức không cam tâm, Lưu Thiên Tường cũng không cam tâm. Nhưng mà không cam tâm thì có thể làm sao? Thực lực không bằng người ta thì chỉ có thể bị người ta làm nhục. Cá lớn nuốt cá bé mới là quy luật sinh tồn cuối cùng của xã hội này. Lưu Thiên Tường đứng dậy. Cậu Lâm, dã tâm của cậu rất lớn. Nhưng cậu đừng quên mất thành phố Hải Dương, còn có Nam Bá Lộc. Cậu giúp qua ông Lộc, ông ta cảm kích cậu, không có nghĩa là cậu có thể muốn làm gì thì làm. Dã tâm của cậu mãi mãi không thể nào thực hiện. Bởi vì, ở phía trước cậu từ đầu đến cuối có một ngọn núi là cậu mãi mãi vòng qua không được. Đó chính là Nam Bá Lộc. Phương Ngọc Đức nhìn sang Lâm Mạc Huy, đây cũng là thắc mắc từ trước đến nay của ông ta. Tất cả mọi thứ mà Lâm Mạc Huy làm bây giờ, đồng nghĩa với việc phải đoạt đi địa vị của Nam Bá Lộc. Anh dựa vào cái gì làm như vậy? Lâm Mạc Huy mỉm cười. Với năng lực của ông, Lộc nếu như ông ta thật sự bận tâm những thứ này, thế ông ta còn sẽ ẩn núp ở thành phố Hải Dương sao? Góc truyện audio.com. Các người đừng quên mất ông Lộc đấy là xém chút bèn trở thành người làm chủ của 6 tỉnh miền Nam. Cơ bắp trên mặt của Lưu Thiên Tường và Phương Ngọc Đức cùng lúc co giật một cái, họ không thể không nhớ lại người đàn ông đã từng đó, khí thế một hơi nuốt sơn hà. Một người tung hoành 6 tỉnh miền Nam, tất cả gia tộc lớn của 6 tỉnh miền Nam đều bị ông ta đạp tới không ngẩng đầu lên được. Đã từng, người đó hầu như trở thành người làm chủ của 6 tỉnh miền Nam. Nhưng cuối cùng ông ta lựa chọn từ bỏ, ấn núp ở thành phố Hải Dương, mười mấy năm chưa từng bước ra khỏi thành phố Hải Dương một bước. Có thể tuổi trẻ thời này, đã không biết phong thái lúc bấy giờ của ông ta rồi. Nhưng những người già này, đến nay vẫn nhớ lại được thời khắc đỉnh phong huy hoàng Nam Bá Lộc. Ông ta là người làm chủ của thành phố Hải Dương, nhưng mà ông ta cũng là người làm chủ không vương. Cách chương.